Chương 567, giảm giá điều kiện. Đối với Chu Phàm nhìn như phát ra từ phế phủ cảm khái ngữ điệu, Hắc Long có chút trầm mặc một cái nói, ngươi là bản tọa gặp qua mặt dày nhất vô sỉ hạng người. Ai nào biết ta là thành tựu của ngày hôm nay chạy xuống bao nhiêu máu cùng mồ hôi, dù sao hôi hà không gian có thế lên chỉ là yếu ớt phụ trợ tác dụng, người cuối cùng là phải dựa vào chính mình cố gắng dốc sức. Làm Chu Phàm ở trong lòng nghĩ đến mỉm cười, không có ý đồ cùng Hắc Long tranh luận việc này, mà chỉ nói, thập khiếu đan là giá cả bao nhiêu, huyễn linh quả lại là cái gì giá cả, thập khiếu đan 36 viên không đúng, ta chỉ cần 35 viên. Chu Phàm ngắt lời nói, hắn hiện tại thông thất khiếu, 30 ngày thời gian hắn liền có thể chính mình lại thông tam khiếu, vậy liền chỉ cần 30 năm viên liền đầy đủ, hắn tính toán tỉ mỉ, không muốn có một tơ một hào lãng phí. Thập khiếu đan 30 năm viên, không tiêu tan hủy đi đơn bán, muốn 1 vạn đầu lớn sắm trùng. Huyễn linh quả bởi vì có nho nhỏ tác dụng phụ, hơi rẻ, chỉ cần 8.000 đầu lớn sắm trùng, cộng lại chính là 1.800.000 đầu lớn sắm trùng. Hắc Long bình tĩnh nói, Chu Phàm thật lâu không nói, một lát nữa mới chậm tới nói, là ta nghèo quá, vẫn là ngươi đổ vật quá đắt, hắn chỉ có 7.000 đầu lớn sắm trùng, liền một cái cũng mua không nổi. Ngươi cảm thấy quý sao? Hắc Long cười nhạo một tiếng. Ngươi biết hai thứ đồ này chân quý cỡ nào sao? Giá trị của bọn chúng ở chỗ có thể để ngươi tránh khỏi 10 năm khổ tu chi công, ghét bỏ quý vậy cũng chớ mua. Chu Phàm sắc mặt giận dữ, hắn vừa định mở miệng liền bị Hắc Long ngắt lời nói, bản tọa biết rõ, ngươi lại muốn cầm câu cá uy hiếp bản tọa, đúng không? Nào dám, nào dám. Chu Phàm cười khan một tiếng, trong lòng của hắn đúng là có ý nghĩ như vậy. Ngươi muốn câu cứ việc câu chính là... Hắc Long không có chút nào thèm quan tâm no y, chẳng lẽ chỗ này mà sông không có cùng loại khí khiếu đoạn đan dược sao? Chu Phàm sắc mặt biến hóa hỏi, hắn cảm thấy có chút không ổn. Chỗ này mà sông có thập khiếu đan, bất quá may mắn câu lên tới thập khiếu đan số lượng là 3 viên một bình, về phần huyễn linh quả thì là lại muốn tiến lên 100 mét mới có cơ hội câu đi lên. Hắc Long cười nói, ngươi nếu là không tin, bản tọa có thể đối thuyền thể, bản tọa nói lời đều là thật. Vậy ngươi thể? Chu Phàm no y Hắc Long vì thế hơi sững sờ, bình thường tình huống không phải mình nói như vậy, hắn liền tin tưởng mình, không cần chính mình thể sao? Nàng chỉ là căm tức nhìn Chu Phàm, sau đó đối thuyền thể chính mình nói không có nửa câu nói ngoa, chứng minh nàng xác thực không có nói sai. Tại Hắc Long thể về sau, Chu Phàm cảm thấy không ổn, nơi đây mặt sông mỗi lần câu đều cần 1.024 đầu lớn sám trùng, coi như 1 vạn đầu lớn sám trùng. Sám đậm cần câu có thế câu ước chừng 20 lần, một nửa tỷ lệ cao câu lên thập khiếu đan, cũng chính là 30 viên. Về phần huyễn linh quả, trước thuyền tiến sau mồi câu gấp bội, hắn dự tính ít nhất phải tốn hao 2 đến 3 lần mồi câu, cũng cần 4.000 đến 6.000 đầu lớn sám trùng. Bất quá trở lên đều là vận khí tốt tình huống dưới cần lớn sám trùng, vận khí không tốt, vậy liền nói không chính xác, khẳng định phải đến càng nhiều. Hắc Long mở miệng muốn cái giá tiền này. Hiển nhiên là đã sớm tính toán tốt, cũng không có nhiều muốn, nhưng cũng không có tiện nghi ý tứ. Chu Phàm cảm thấy đau đầu, cái này khí khiếu đoạn cần tài nguyên tu luyện không khỏi quá nhiều quá đắt. Hiện tại hắn cảm thấy mình mua khí khiếu đoạn công pháp giá cả không có chút nào tiện nghi. Hắc Long mở giá tiền này, hắn chặt liên tiếp giá cả đều rất khó chém vào động, hắn chỉ có thể cười khổ nói, 30 năm viên thập khiếu đan có thể hay không hơi rẻ, ta cho 7.000 đầu lớn sắm trùng. Trong lòng của hắn muốn là trước tiên đem thập khiếu đan mua lại, sau đó một bên tu luyện một bên tì cờ hờ lưu ý lớn sám trùng mua huyễn linh quả. Dù sao huyễn linh quả cũng là muốn mở ra 360 khí khiếu mới phục dụng, hiện tại không nóng nảy hối đoái. Không có khả năng, 30 năm viên thập khiếu đan một đầu lớn sám trùng cũng sẽ không giảm, huyễn linh quả ngược lại là có thể cho ngươi giảm 500 đầu lớn sám trùng. Hắc Long mặt lộ đắc ý nói. Nàng lần này giá cả nắm đến vừa đúng, coi như Chu Phàm vận khí nghịch tiên, hắn QNZ không có khả năng so từ chính mình nơi này cờ âm mở tới tiện nghi bao nhiêu. Hơn nữa một cái vận khí không tốt, vậy hắn liền muốn lô vốn, chẳng những lô vốn, còn muốn chậm trễ thời gian tu luyện. Nghĩ tới đây nàng lại là hư lạnh một tiếng, cũng chính là người này đạt được thuyền cùng cần câu coi trọng, mới có thể khó đối phó như vậy, nếu là dị vãng những cái kia lên thuyền người. Còn không phải nhìn nàng tầm tình tốt xấu ra giá. Chu Phàm tại cân nhắc, hắn do dự pha y chăng muốn câu cá thu hoạch thập khiếu đan kỳ thật cho ngươi giảm giá, cũng không phải không có khả năng. Hắc Long lại là bỗng nhiên no ý. Chu Phàm hơi kinh ngạc nhìn về phía Hắc Long. Chỉ cần ngươi đáp ứng bản tọa một cái điều kiện, thập khiếu đan có thể 7.000 đầu lớn xám trùng bán cho ngươi, huyện linh quả cũng có thể miễn phí đưa ngươi. Hắc Long tiếp tục nói. Điều kiện gì? Chu Phàm quyết định trước nghe một chút. Bản tọa muốn một lần phụ thân cơ hội. Hắc Long chậm rãi nói. Phụ thân Chu Phàm sắc mặt trở nên âm tình bất định, ngươi còn chưa hết hy vọng bản tọa xưa nay sẽ không từ bỏ. Hắc Long hoàng kim nhãn trong mắt có lãnh quang hiện hiện, nếu là muốn từ bỏ, đã sớm nhảy sông. Một lần phụ thân cơ hội, hơn nữa bản tọa nói là lu cờ na ho chính là cái gì thời điểm, ngươi không thể cự tuyệt, ngươi có đồng ý hay không ta đồng ý ngươi liền có thể ra ngoài sao? Chu Phàm ngẫm lại hỏi, nếu là dạng này, ở quá khứ nhiều như vậy lên thuyền người, các ngươi những này người dẫn đạo, đã sớm không biết phụ thân nếm thử bao nhiêu lần. Mặt khác lên thuyền người đương nhiên không được. Hắc Long hờ hưng nói, thế nhưng là ngươi không giống, chỉ cần ngươi đáp ứng, bản tọa liền có thể phụ thân ra ngoài, đây cũng là bản tọa trước đây không lâu mới phát hiện. Có phải hay không đêm đó phụ thân ngươi biết ta vì cái gì không giống? Chu Phàm sắc mặt trầm xuống hỏi. Hắc Long để lộ ra tới tin tức để tâm hắn kinh, hắn biết mình cùng cái khác lên thuyền người không giống, thuyền rất chú ý hắn, cái này khiến hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Bản tọa thật là từ đêm đó phụ thân mới biết. Về phần làm sao mà biết được kia là thuyền nói cho bản tọa. Hắc Long no y thuyền nói cho ngươi? Chu Phàm có chút khó có thể tin, no y bằng không bản tọa làm sao lại biết rõ lại miễn phí nói cho ngươi một kiện không biết sự tình. Tin tức này là công khai, nói cách khác không chỉ là bản tọa sẽ biết, sau đó thức tỉnh người dẫn đạo ngay lập tức cũng sẽ từ thuyền nơi đó đạt được tin tức này. Hắc Long lại là chậm rãi nói. Chu Phàm tâm lại là chầm xuống. Thuyền đây là cổ vũ người dẫn đạo phụ thân ở trên người hắn sao làm như vậy, ý nghĩa ở đâu? Hắn bỗng nhiên có một cái không rét mà run nghi ca cờ hờ, chẳng lẽ hắn là thuyền cho cái nào đó cường đại người dẫn đạo lại, hoặc là thuyền chính mình chuẩn bị vật chứa hiện tại phụ thân chỉ là một loại thêm nhiệt thế? Nhưng là hắn rất nhanh lại cảm thấy loại ý nghĩ này có thể hay không không quá hiện thực, lấy thuyền năng lực còn cần thêm nhiệt, ngươi cảm thấy có phải hay không? Là Chu Phàm không nghĩ ra, dứt khoát đem mình ý nghĩ nói ra. Hắn muốn nghe xem Hắc Long cách nhìn. Hắc Long sau khi nghe xong, khinh thường cười lạnh nói, dám chó không đều, lấy thuyền cường đại, cần phải cái gì thêm nhiệt, nó nếu là muốn để người dẫn đạo hoặc là chính mình phụ thân ở trên thân thể ngươi, đối ngươi đoạt xá, nó chỉ cần buông ra đối người dẫn đạo giam cầm, ví dụ như bản tọa, nếu như không có thuyền hạn chế, muốn đối ngươi đoạt xá chỉ cần một sợi phân hồn là đủ.